Vương gia, Vương phi đòi đốt phủ. Chương 8, đi chợ là đi chợ. Góc truyện audio.com. Không khí tổ chức lễ hội tràn ngập khắp du quốc từ kinh thành đến nông thôn. Từ già, trẻ, gái, trai ai ai cũng bận rộn nhưng không hề mỏi mệt, trên gương mặt ai cũng vui vẻ hớn hở. Hôm nay vương gia dẫn bánh bao nhỏ đi chợ mua quà dỗ Lam Ninh mau khỏi bệnh. Một người là bánh bao còn nhỏ đi ra chợ chơi cũng mới là lần thứ nhất, còn cái tảng băng kia thì không thích ra những nơi ồn ào, thường là chỉ đi giải quyết công việc, cộng hai người này lại là chưa ai biết chợ ra sao. Cái người mà dành nhất là ông thị vệ thân cận bên cạnh vương gia A Tịnh, nói là thân cận cho sang chứ theo sách đồ thưa quý vị. Đăng Cảnh, Minh Nhi, nơi đây đông đúc con lúc nào cũng phải nắm chặt tay, ta muốn mua gì cứ chỉ ta. Ta đều mua cho con. Bánh bao nhỏ, vâng ạ, Minh Nhi là trẻ ngoan không chạy lung tung đâu. Chứ để mất bánh bao lấy con đâu ra đền vợ còn chưa có. Hí hí, trong lúc này Lam Ninh đang sống trong thiên đường, ăn bao nhiêu món ngon trên đời, có cung nữ hầu hạ, suốt ngày không bận tâm hay suy nghĩ gì. Ngoài chợ thì một người liên tục mua một người trả tiền nhưng chưa bằng A Tịnh vác đồ che hết khắp người trông thương hết sức. Bánh bao nhỏ đi chơi cả nửa ngày trời cũng đói bụng rồi, cả ba người đi vào một quán cơm để nghỉ ngơi. Trên bàn cả một mâm thức ăn to được chuẩn bị sẵn cho vương gia. Đồ ăn giống như các món ăn trong cung nhưng cái ông bánh bao nhỏ chỉ thích ăn cá. Mà ăn cá thì lại có nhiều xương. Vương gia phải ngồi gỡ xương cho bánh bao, chỉ có mình ông con này mới bắt vương gia làm theo ý mình. Cả ba ăn xong mà trên bàn còn rất nhiều đồ ăn, có món còn nguyên bánh bao kêu người trong quán gói đồ ăn mang về cho Lam Ninh. Đăng Cảnh, Minh Nhi, con muốn mang đồ ăn cho tỷ tỷ thì đợi về cung ta sẽ sai người làm. Còn đây đồ ăn còn thừa lại làm như thế không được. Bánh bao nhỏ, con thấy còn nhiều muốn ngon. Có món thúc thúc chưa đụng đũa nên con mang về. Không được ạ, Đăng Cảnh. Không được, một ánh mắt dứt khoát nhìn bánh bao. Bánh bao cúi đầu xuống, trong đầu chợt nghĩ ra một ý tưởng, ánh mắt liền sáng lại ngước mặt nhìn vương gia. Bánh bao nhỏ, vậy con đem đồ ăn này cho những người ăn mày ngoài kia được không ạ? Cuối cùng Đăng Cảnh cũng chịu thua cậu bé này. A Tịnh cùng bánh bao mang đồ ăn ra phân phát cho những người ăn xin. Mọi người đều vui vẻ, những đứa trẻ còn được bánh bao phát thêm kẹo. Vương gia ngồi trong quán nhìn ra thì lại thầm cười. Đăng Cảnh, Hoàng huynh, cái tính của Minh Nhi cũng giống huynh luôn. Sau này huynh không phải lo lắng nữa rồi. Bánh bao nhỏ, thúc thúc con phát đồ ăn hết cho mọi người rồi. Mình đi chơi tiếp nha. Đăng Cảnh, được, bây giờ Minh Nhi muốn đi đâu? Bánh bao nhỏ, con muốn vào cửa hàng bán trang sức nữa ạ. Đăng Cảnh. Vào cửa hàng trang sức, đi thôi. Bánh bao bước vào một cửa hàng bán trang sức lớn nhất kinh thành. Nơi đây từng làm trang sức cho cả hoàng hậu. Bánh bao nhỏ lượn qua lượn lại nhiều vòng mà không thấy món nào vừa ý. Bánh bao nhỏ. Thúc thúc ở đây không có trang sức phù hợp với tỷ tỷ. Đăng Cảnh, con muốn một món trang sức như thế nào? Bánh bao nhỏ, con muốn một chiếc châm cài tóc làm bằng một viên ngọc màu xanh lam trong như giọt nước. Thân chiếc châm làm bằng vàng được chạm trổ hình hoa đào. Đăng Cảnh, hoa đào, bánh bao nhỏ, vâng ạ, tỷ tỷ thường nhìn ra cây hoa đào trồng trong sân, con nghĩ tỷ thích hoa đào ạ. Đăng Cảnh. Được, ông chủ làm theo yêu cầu thái tử, mai ta sẽ sai người đi lấy. Chủ tiệm, dạ thưa vương gia, ngọc lam tiệm có nhiều nhưng ngọc lam trong hơi khó tìm. Vương gia cho thảo dân một tuần được không? Đăng Cảnh, một tuần, vương gia liếc mắt qua như có hơi lạnh phát ra làm cho ông chủ của cửa hàng run sợ. Tay hơi mất khống chế nên run lên. Chủ tiệm, dạ, dạ vâng, mai vương gia kêu người đến lấy ạ. Đăng Cảnh. Cả hai vị tổ tông bước ra khỏi cửa hàng trang sức, nhìn thấy cái bảng hiệu nó hơi lung lay rồi đó. Cách chương.